Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, dinh dưỡng theo không kịp. Chân cương kiếm pháp chính là lục kiếm nô chân cương kiếm thuật, bị chính ca đổi lấy cho chư thiên giao dịch các. Hàn ca lắc đầu một cái, thán nói: Thật là địa phương nào cũng thiếu không cặn bã a. Ở hải ngoại hoa nhân phổ thông được kỳ thị, to lớn nhất là nguyên nhân là người Hoa có thể chịu khổ nhọc, có thể nắm thấp nhất tiền lương làm mệt nhất sinh hoạt. Lời như vậy liền nhà tư bản, công xưởng người đương nhiên đồng ý sử dụng công nhân người Hoa. Như vậy dân bản xứ vô hình đi liền bị người Hoa cướp đi không ít công tác cương vị. Thế nhưng một ít người Hoa cặn xấu hổ không thể nghi ngờ cũng cho người Hoa mang đến không tấm ảnh nhỏ vang. Ở Chinatown, người Hoa hắc bang cũng tuyệt đối là một luồng không kém thế lực. Đừng tưởng rằng Hoa Kiều được kỳ thị nhiều, liền cho rằng người Hoa hắc bang không được. Nhật Bản Sơn Khẩu Tổ là Nhật Bản tam đại hắc bang chi nhất. Nghiêu bức đi, nhưng là Nhật Bản Sơn Khẩu Tổ 8 đời truyền nhân. Có 5 cái chết ở Phúc Thanh bang trên tay. Bởi vậy, có kinh nghiệm Sơn Khẩu Tổ thành viên ở Chinatown gặp phải Phúc Thanh bang quay đầu liền chạy. Thanh Vân Sơn mạch nguy nga cao vót, hùng cư trung nguyên, sơn âm nơi có sông lớn, Hồng Xuyên. Sơn Dương chính là trọng trấn, Hà Dương thành. Ách Thiên Hạ vị trí hiểm yếu, địa lý vị trí vô cùng trọng yếu. Thanh Vân Sơn liên miên trăm dặm, phong loan chập trùng, tối cao có thất phong, cao vút trong mây, trong ngày thường chỉ thấy mây trắng vờn quanh sườn núi, không nhìn được trên đỉnh ngọn núi hình dáng. Thanh Vân Sơn sơn lâm nằm dày đặc, phi bọc kỳ nham, chân cầm dị thú, diễn ra vô số kể, cảnh sắc u hiểm kỳ tuấn, nổi tiếng thiên hạ, chỉ là càng nổi tiếng. Nhưng là tại đây trên núi tu chân môn phái Thanh Vân Môn. Phong hồi phong, nhàn nhạt đàn mộc hương tràn ngập, điêu khắc chạm trổ cửa sổ cữu bên trong bắn vào lốm đốm lấm tấm nhỏ vụn ánh mặt trời. Sư đệ, ngươi cả ngày ở bận rộn cái gì a? Chừng mấy ngày cũng không nhìn thấy ngươi bóng người. Một bóng người đẩy cửa mà vào. Tằng Thư Thư tay run một cái, lập tức đem trong tay đồ vật gác lại ở một đống hỗn độn sách dưới đáy. Không có gì a, sư huynh. Tằng Thư Thư rực rỡ cười nói. Sư đệ gần nhất ở tu thân dưỡng tính mà thôi. Bành Xương nhìn Tằng Thư Thư tướng mạo, kinh hãi đến biến sắc nói. Sư đệ, ngươi đây là làm sao? Chỉ thấy Tằng Thư Thư hai cái đại đại vành mắt đen, sắc mặt tái nhợt, môi xanh ô không có huyết sắc, chỉ là dinh dưỡng theo không kịp mà thôi. Không phải vấn đề lớn lao gì. Tằng Thư Thư vung vung tay nói. Bành Xương kỳ quái nhìn Tằng Thư Thư. Đột nhiên, Bành Xương lơ đãng liếc về Tằng Thư Thư hỗn độn sách trong đống một chỗ quái dị. Vật kia thể hình thức cùng màu sắc thật giống theo Tằng Thư Thư thư tịch cũng không giống nhau. Chú ý tới Bành Xương tầm mắt, Tằng Thư Thư hoảng, vội vã lôi kéo Bành Xương đi ra ngoài. Nói, sư huynh a, sư đệ nhắm mắt làm liều đã lâu. Ngày hôm nay sư huynh nhất định phải chỉ điểm một chút a. Không vội không vội, Bành Xương cười híp mắt bỏ qua một bên Tằng Thư Thư tay. Một cái hướng về này kỳ quái đồ vật với lên qua. Tằng Thư Thư vội vã ngăn cản. Thế nhưng cước bộ phù phiếm vô lực. Nhưng là không ngăn được Bành Xương tay. Nguyên bản Tằng Thư Thư mặc dù là Bành Xương sư đệ, thế nhưng Tằng Thư Thư là Phong Hồi Phong thủ tọa con trai. Hắn bắt được tư nguyên khẳng định so với bọn họ những sư huynh này còn mạnh hơn nhiều. Hơn nữa Tằng Thư Thư thiên phú cũng so với bọn họ những sư huynh này mạnh hơn nhiều. Vì lẽ đó mặc dù là sư đệ, thế nhưng Tằng Thư Thư mới là Phong Hồi Phong trẻ tuổi đồng lứa đệ nhất cao thủ. Thế nhưng ai kêu Tằng Thư Thư lúc này dinh dưỡng không cùng trên đây. Bành Xương bắt được Tằng Thư Thư từ chư thiên giao dịch các mua Playboy, tạp chí, nhìn trang bìa, lập tức liền kêu lên sợ hãi. Sư đệ, ngươi là từ nơi đó tìm đến thứ đồ tốt này à? Nhìn một chút, cũng thuộc về khô nóng thanh niên Bành Xương hai hàng máu mũi cũng chậm chậm chảy xuống. Sư huynh, mau nhanh trả lại cho ta. Đây chính là ta dùng giá cao mới làm ra. Tằng Thư Thư vội vã đi cướp tạp chí. Sư đệ, không muốn hẹp hòi mà. Để sư huynh trước tiên chứng kiến vì là nhanh. Bành Xương né tránh Tằng Thư Thư. Tính gây nên bừng bừng lật xem tạp chí. Tằng Thư Thư trong lòng sốt ruột a. Đây chính là chủ cửa hàng hàng không bán. Người nào biết rõ sau đó có còn hay không? Mà chính mình sư huynh đức hạnh. Chính mình còn không rõ ràng lắm. Thứ đồ tốt này một khi rơi vào trong tay bọn họ. Vậy mình nhất định là đừng nghĩ cầm về. Đánh lộn, còn thể thống gì? Ăn mặc mặc đạo bào màu xanh lam Tằng Thúc Thường đẩy ra Tằng Thư Thư cửa phòng. Quát lớn nói, ở Tằng Thư Thư cửa phòng ở ngoài. Hắn liền nghe đến Tằng Thư Thư cùng Bành Xương đùa giỡn âm thanh. Tằng Thư Thư mấy ngày không có ra khỏi cửa phòng. Liền cơm đều không làm sao ăn. Liền hắn liền tới nhìn tình huống. Kết quả vừa đến đã nghe được hai người cãi nhau. Không ra thể thống gì. Nhìn Tằng Thúc Thường đi vào. Chính ở tranh đoạt, Playboy, tạp chí Tằng Thư Thư cùng Bành Xương đáy mắt thiểm hiện một tia tuyệt vọng. Xong, đùng, ngoặc kép, Playboy, tạp chí rơi xuống đất. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tuổi còn trẻ không học tốt. Suốt ngày cũng muốn lung ta lung tung đồ, vật. Nói, vật này người nào làm ra? Tằng Thúc Thường mặt giận giữ tay cầm giới xích. Quát hỏi nói, ở Tằng Thúc Thường trước mặt. Tằng Thư Thư cùng Bành Xương chính cung cung kính kính quỳ. Là sư huynh lấy ra tới. Tằng Thư Thư liền vội vàng đem oan uổng vứt cho Bành Xương. Nói, cha, ta hai tháng này cũng không hề rời đi Thanh Vân Sơn. Làm sao làm những này lung ta lung tung đồ, vật. Nửa tháng trước, sư huynh dưới lội Thanh Vân Sơn. Là cái kia lần ra ngoài mang về. Sư phụ. Người đừng nghe sư đệ nói lung tung a. Bành Xương tức giận, lo lắng nói. Cái này rõ ràng là sư đệ chính mình không biết rõ từ nơi nào làm ra đồ, vật. Ta căn bản không biết là từ đâu tới đây. Sư huynh ngươi liền nhận đi. Đừng tiếp tục ngụy biện. Ngươi lại ngụy biện xuống. Trừng phạt chỉ có thể càng nặng. Tằng Thư Thư đầy mặt vô tội quầy tay nói. Ta căn bản cũng không có gây án thời gian a. Tằng Thúc Thường hoài nghi ánh mắt cũng nhìn về phía Bành Xương. Xác thực như Tằng Thư Thư từng nói. Tằng Thư Thư hai tháng này cũng không hề rời đi Thanh Vân Sơn. Không thể nào là hắn. Bành Xương khóc không ra nước mắt a. Lần này bị Tằng Thư Thư tên tiểu hỗn đản này hố thảm. Tằng Thúc Thường đáng ghét nhất ngụy biện. Bành Xương hiện ở cũng chỉ có dưng dưng nhận. Không phải vậy càng tranh hạ qua. Hắn chịu đến trừng phạt lại càng nặng. Bành Xương là thủ phạm. Chịu Tằng Thúc Thường 20 giới xích. Tằng Thư Thư là tòng phạm. Chịu Tằng Thúc Thường ngũ giới thước. Tằng Thúc Thường giới xích thật không đơn giản. Đó là một cái Tằng Thúc Thường lúc tuổi còn trẻ đoạt được linh bảo. Hiệu dụng cực kỳ đặc thù. Đánh ở trên thân thể người. Có thể làm cho người cảm nhận được khắc cốt ghi tâm đau đớn. Bởi vậy chính là Tằng Thư Thư cùng Bành Xương loại này ngọc thanh cảnh lục thất tầng tu tiên người. Cũng không muốn chúng vào nhất giới xích. Sư đệ, ngươi lần này nhưng là đem sư huynh hố thảm. Bành Xương một tay nắm lấy Tằng Thư Thư cổ áo. Phát điên nói, tay phải hắn đã sưng đỏ như lợn vó. Động đậy đều đau đau khó dừng. Sư huynh đừng nóng giận mà. Tằng Thư Thư vội vã an ủi nói. Sư huynh ngươi vì sư đệ ngăn chặn tai nạn. Sư đệ ta hội nhớ tới chào ngươi. Ngươi tên tiểu hỗn đản này. Nhớ ta tốt có ích lợi gì a? Sư huynh, khó nói ngươi không muốn loại kia thứ tốt sao? Tằng Thư Thư nhíu nhíu mày. Cười xấu xa nói. Làm gì? Sư đệ ngươi còn có. Bành Xương đầu quả tim run lên. Hỏi. Nhưng là vừa sư phụ không phải đem ngươi thư phòng lật cái lộn chổng vó lên trời cũng không? Có tìm được cuốn thứ hai sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.